Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ây, có ai điên mà chờ người khác 2 tiếng cô? Linh Linh ngẩn ngơ hỏi hắn. Nhưng hình như cô CX đã có đáp án. Khó những 2 tiếng, mà còn nhiều hơn. Nếu đối versus người mà họ xem là quan trọng thì họ sẽ chờ. Còn cô quan trọng versus họ thì chỉ 30 phút thì người đó đã bực bội mà bỏ về. Hắn đặt chính bản thân mình vào người đó. Vì hắn CX đang đợi một người giống người đó. Hắn quá hiểu cái cảm giác buồn khi chờ đợi ai đó. Chắc cậu ta cô chờ mình đâu. Mình versus hắn chả có quan hệ gì quan trọng. Cô nghe hắn NS thì CX vui vui. Cô mong là Gia Bảo đã về. Tối nay tôi thấy cậu la lạ đấy. Hắn nhìn vào ánh mắt cô. Hắn thấy trong đó có điều gì vướng bận. Thôi ngồi CX lâu quá rồi vào thôi. Cô đánh trống lãng vác hai tay lên vai hắn đi vào. Tôi chưa NS chuyện versus cậu xong mà. Cô cứ thế mà kéo hắn đi. Ai là người nhà của bé Dương? Bác sĩ từ phòng đi ra. Là tôi. Hắn và cô ào đến. Chúc mừng ca phẫu thuật rất thành công. Hãy yên lặng để cô bé ngủ thêm một lát. Ông bác sĩ mỉm cười tươi versus tư cách là một bác sĩ lương y như từ mẫu. Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cô cười tít mắt, hắn nhìn mà cứ nghĩ cô là người thân của cô bé. Bác sĩ vừa đi, Linh Linh chạy ào vào cấp cứu nhưng chưa kịp vào thì đã bị hắn kéo áo cô ra lại. Làm gì thế? Cô tức giận, cậu bị điếc hay chưa uống thuốc? Bác sĩ đã bảo cho bé Dương thời gian nghỉ ngơi mà. Hắn CX tức vì cái tính khùng khùng của cô lắm. Chàng trai vẫn đứng đấy. Khuôn mặt lạnh lùng. Rước chân hắn toàn là vỏ lon bia. Anh yêu. Chúng ta đi ăn kem nha. Em khát quá. Một cô gái ăn mặc cô mấy kín. Cứ oắn éo bên chàng trai người yêu. Hai người đó đi ngang qua hắn. Cô em tôi có vinh hạnh đưa cô em đi ăn kem cô. Hắn đứng trước cặp tình nhân ấy nhếch miệng NS khàn khàn. Anh cô phải là Gia Bảo sao? Cô ta sáng mắt khi nhận ra hắn là Gia Bảo. Một người thừa kế duy nhất của tập đoàn đá quý Hàn Thị. Đúng, đúng tôi là Gia Bảo ha ha. Hắn cười rồi nắm vào tay cô gái đó hôn mu bàn tay cô kéo cô vào lòng mặt kệ người yêu cô mặt hầm hầm vì tức giận. Cậu là ai mà ngang nhiên cướp bạn gái tôi hả? Tên đó đẩy vai hắn ra sau. Lớn giọng, là ai? Ha ha. Là một Gia Bảo lạnh lùng khó gần. Hắn nghĩ đến những tháng này trước đây khi chưa gặp Linh Linh. Cách chương.